Dư Hà ăn viên kẹo đi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào tỉnh ta vào lúc 12 giờ đêm ngày 12. Phần lớn các khu vực trong tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng của bão. Sức gió mạnh nhất trên đất liền cấp 9-11, trên biển cấp 11-12, mưa lớn đến mưa bão. Một số khu vực có mưa bão rất lớn. Kính mong bà con hạn chế ra ngoài, đóng kín cửa sổ. Trên TV, người dẫn chương trình dự báo thời tiết vẫn đang tiếp tục nói. Tô Nam Chi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen bao phủ bầu trời đảo. Những giọt mưa không ngừng rơi xuống nhanh hơn. Cây lựu trồng trong sân, lá cây không hề kháng cự bị gió thổi sang một bên. Tinh, tiếng thông báo tin nhắn làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Màn hình điện thoại vừa tắt lại sáng lên, hiển thị tin nhắn từ đài khí tượng. Tô Nam Chi liếc nhìn qua, nhận ra đây là lời nhắc nhở thân thiện trước khi bão đến, trùng khớp với nội dung trên TV. Ai ya, cô thở dài, không giấu nổi vẻ thất vọng. Mấy ngày tới phải ở trong phòng rồi. Không khí căng thẳng trước khi bão đến lan rộng khắp đảo Đan Chu. Mọi người đang tất bật chuẩn bị. Tô Nam Chi bận rộn mua sắm. Nếu không thể ra ngoài, phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng và thực phẩm cần thiết. Trần Tuế An cũng bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối. Quan trọng nhất vẫn là trang trại. Cần phải chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa trước. Cơn bão này là cơn bão mạnh nhất trong 3 năm gần đây. Không thể coi thường, trước cơn bão táp, những con hàu trở nên rất mong manh, dễ dàng bị tàn phá chỉ trong chớp mắt. Thiết bị nuôi trồng và chất lượng nước nuôi chai cũng cần phải đặc biệt chú ý trước khi bão đến. Người nuôi trồng cần phải kiểm tra, sửa chữa thiết bị sản xuất, dây cáp, mạch điện, tăng cường kiểm tra bảo dưỡng hệ thống nuôi trồng, đồng thời cần phải thường xuyên kiểm tra biển, quan sát và dọn sạch các chất thải trên mặt nước, phòng ngừa tai nạn xảy ra. Trần Tuế An và những người phụ trách khác không quan tâm đến việc trời vẫn chưa tạnh mưa, mặc áo mưa bắt đầu kiểm tra. Trước khi trời tối phải hoàn thành công việc bảo dưỡng, nước mưa chảy xuống má anh, vì anh cần phải đi lại liên tục, áo mưa không thể nào chắn mưa được tốt. Ngay cả lông mi cũng đọng những giọt nước nhỏ li ti. Anh tháo găng tay ra, lau nước trên mặt, rồi lại tiếp tục cúi đầu làm việc. Mấy người cùng nhau hợp sức, tranh thủ hoàn thành tất cả các công việc kiểm tra, bảo dưỡng trước khi trời tối. Trước đó, một số lượng lớn chai đã đến kỳ thu hoạch, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc ngon nhất, không bán được giá cao. Nhưng liệu chúng có thể trụ được qua cơn bão này hay không vẫn là điều chưa biết. Dù có trụ được qua cơn bão này, cũng phải cẩn thận với việc sinh sôi vi khuẩn. Vậy thì, chi bằng bán sớm đi, ít lỗ còn hơn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Anh bảo nhân viên trang trại chọn một ít chai mang về. Bản thân anh cũng giữ lại một xô chai. Trời bão thì ăn ở nhà là thích hợp nhất. Số còn lại bán với giá rẻ trên thị trường. Công việc thu dọn trước bão hoàn thành suôn sẻ. Trần Tuế An xách xô chai về nhà, đi ngang qua cửa hàng Ngô Yêu và Lâm Quân. Anh cũng không quên mang cho hai người một ít chai, tiện thể lấy thêm một số thực phẩm về nhà, đủ để dùng trong vài ngày tới. Tô Nam Chi là người miền Bắc, chắc hẳn chưa từng trải qua bão. Trần Tuế An và Di Triệu đều không yên tâm. Tối hôm đó cử Trần Tuế An đi thăm Tô Nam Chi một vòng, mang đồ dùng cần thiết đến cho cô. Ăn tối sớm, Trần Tuế An tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo sạch sẽ, mang theo hải sản và đồ dùng cần thiết đến nhà Tô Nam Chi. Mưa đã tạnh từ lâu, mây đen tan, mây ngũ sắc đầy trời, mây rất thấp, tạo cảm giác như đang ở ngay trên đầu. Toàn bộ hòn đảo chìm trong sự yên tĩnh trước khi bão đến. Yên tĩnh đến mức khiến người ta lo lắng. Tô Nam Chi không có việc gì làm, đã tắm rửa xong, mặc đồ ngủ nằm trên ghế sofa xem phim. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đứng dậy mở cửa. Mở cửa liền thấy Trần Tuế An đứng trước cửa nhà mình. Không giấu nổi vẻ vui mừng, cả người lao vào lòng anh. Sao anh lại đến đây? Báo đến bất ngờ, chuyện ở trang trại cũng rất khó khăn. Mấy ngày nay anh đều đi sớm về muộn. Tô Nam Chi cũng không khỏi xót xa. Giờ nhìn thấy anh, Tô Nam Chi tự nhiên hỏi. Trang trại đã xong việc rồi à? Ừ, đã làm xong mọi việc trước khi bão đến. Dù tay vẫn còn xách đồ, anh vẫn vững vàng ôm Tô Nam Chi. Vậy là tốt rồi, thấy người trong lòng vẫn chưa cho anh vào nhà. Trần Tuế An trêu chọc. Thực sự không định cho anh vào nhà sao? Nghe xong câu này, Tô Nam Chi thấy hơi ngượng ngùng. Vội vàng buông anh ra, nghiêng người để anh vào nhà. Nào có, vào nhà, Trần Tuế An đi thẳng vào bếp, dọn dẹp hải sản trong xô. Anh không chỉ mang chai, mà còn mang theo một số hải sản dễ chế biến. Rau xanh vừa hái ở vườn nhà dì Triệu cũng mang đến. Đủ cho cô ăn mấy ngày, Tô Nam Chi lúc này mới phát hiện anh còn xách đồ. Nhớ lại hành động thân mật vừa rồi của hai người, má cô cũng nóng lên. Anh sơ chế thực phẩm, tiếp theo là kiểm tra thiết bị trong nhà. Căn nhà này anh ít khi đến ở, trước khi bão đến vẫn phải kiểm tra kỹ một lần nữa mới yên tâm. Anh kiểm tra từng phòng một, Tô Nam Chi đi theo sau anh, nghe anh nói về những điều cần chú ý, mấy ngày này cố gắng đừng ra ngoài nhé. Ngoài trời gió rất mạnh, cây cối rất có thể bị gió thổi gãy. Được, đảo Đan Chu của mình gần biển, cảm giác khi bão đến sẽ trực tiếp hơn. Nếu sợ thì qua nhà anh ở, còn phòng trống. Được, dù anh nói gì, Tô Nam Chi cũng gật đầu đồng ý. Đầu tiên là đồng ý, rồi mới phản ứng lại. Đã đồng ý điều gì? Chỉ có thể tự an ủi trong lòng. Chắc hẳn là bão quá đáng sợ, nếu không sẽ không dễ dàng phiền đến hai người họ. Trần Tuế An kiểm tra xong thiết bị tầng 1, xác nhận không có tiềm ẩn nguy hiểm, lại dặn dò một số điều cần lưu ý khi có bão. Em đã chuẩn bị những đồ dùng gì? Bị nhắc đến tên, Tô Nam Chi sững lại một giây, mới bắt đầu trả lời. Mua thức ăn cho mấy ngày tới, còn mua nến, pin dự phòng. Trần Tuế An vừa ra cố cửa sổ, vừa nghe cô nói, có dự trữ nước uống, đèn pin và thuốc cấp cứu không? Tô Nam Chi lắc đầu, nhưng trong hộp thuốc vẫn còn một số thuốc cấp cứu, chắc không cần mua nữa. Vậy anh đi mua bây giờ nhé, vì đã nhắc nhở cô. Tô Nam Chi liền nghĩ đến việc bổ sung những thứ thiếu. Trần Tuế An vừa ra cố xong tấm kính cuối cùng, vỗ tay lau sạch bụi bẩn, trả lời, đương nhiên là không, anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Trên bàn có một cái túi, bên trong đựng những đồ dùng cô đang thiếu. Tô Nam Chi đến gần xem, Trần Tuế An đã chuẩn bị sẵn những đồ dùng cho cô. Thiếu hay không thiếu, trong túi đều có, thật chu đáo, luôn luôn ngạc nhiên trước sự chu đáo của anh. Mỗi lần đều chuẩn bị trước những thứ cô cần, cũng không để cô rơi vào tình cảnh khó khăn. Đương nhiên rồi, Trần Tuế An vui vẻ nhận lời khen của cô và giải thích, điều khoản đầu tiên trong sổ tay người bạn trai hoàn hảo. Còn có loại sách này nữa à? Tô Nam Chi tiếp lời. Vậy có sổ tay người bạn gái hoàn hảo không? Em cũng học hỏi xem. Không cần, Trần Tuế An đặt hai tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy chân thành, nói với cô, sự tồn tại của em chính là hoàn hảo nhất rồi, không cần phải thay đổi điều gì, cũng chẳng cần học theo những cách làm đẹp lòng người khác. Chỉ cần tiếp tục là chính mình, tình yêu của Trần Tuế An dành cho cô là vô điều kiện. Chỉ vì cô là Tô Nam Chi và sự tồn tại của cô chính là điều hoàn hảo nhất. Những lời nói ngọt ngào bất ngờ, khiến Tô Nam Chi tim đập nhanh, xấu hổ đấm nhẹ vào ngực Trần Tuế An. Nhưng thực ra, không có cái nào gọi là sổ tay người bạn trai hoàn hảo. Đây là Trần Tuế An tùy tiện bịa ra. Thật sự mà nói thì, Tác giả đầu tiên là anh, tác giả thứ hai là Lâm Quân. Trần Tuế An không biết làm thế nào để làm hài lòng các cô gái. Chỉ có thể học hỏi Lâm Quân, nước uống thì em cứ uống trước đi, không đủ thì nhắn tin cho anh. Anh lại mang đến, báo qua đi, nước biển rất có thể bị ô nhiễm vi khuẩn, vẫn nên tự trữ nước ở nhà cho chắc chắn. Được, kiểm tra xong tầng 1, đến lượt tầng 2, Trần Tuế An định lên cầu thang, vừa đặt chân lên bậc thang, liền bị ngăn lại. Không được, Tô Nam Chi đột nhiên nhớ ra, phòng ngủ của mình cũng cần phải kiểm tra, vội vàng nắm lấy tay Trần Tuế An, kéo anh lại, vẻ mặt hoảng hốt, anh đi chậm thôi, em lên trước. Nói xong liền chạy nhanh lên lầu như một cơn gió. Cạch, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa. Tô Nam Chi nhanh chóng đến phòng ngủ. Trần Tuế An lúc này vẫn đang sững sờ tại chỗ. May quá, Tô Nam Chi dựa vào cửa, nhìn quanh phòng. May mắn là Trần Tuế An không nhìn thấy cảnh tượng này. Buổi chiều ngủ trưa, chăn chưa gấp, quần áo thay ra cũng vứt lung tung. Thực sự là không gọn gàng. Nếu để Trần Tuế An nhìn thấy, thì thật xấu hổ làm sao? Tô Nam Chi nhanh chóng dọn dẹp phòng, xác nhận không có vấn đề gì, mới yên tâm, đến cửa, định mở cửa thì đột nhiên nhớ ra trong ngăn kéo đầu giường còn có thứ cần phải chú ý hơn. Cô mở ngăn kéo ra, nhìn những chiếc hộp được sắp xếp ngay ngắn, mặt đỏ bừng lên, nếu để Trần Tuế An nhìn thấy, thì mặt mũi cô còn để đâu? Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ. Cô dùng đồ đạc che đậy hộp nhựa thật kỹ, đảm bảo sẽ không bị phát hiện dễ dàng, mới mở cửa đón Trần Tuế An. Trần Tuế An đứng ở cửa đợi, cũng không vội, dù sao thì phòng của con gái cũng cho anh vào, đã đủ nể mặt rồi, đợi thêm vài phút cũng không sao. Anh kiểm tra kỹ ban công, mang những chậu cây mà Tô Nam Chi trồng trên ban công vào nhà, dọn dẹp những thứ bên ngoài, đề phòng bị gió cuốn đi, gây ra thiệt hại không đáng có. Trần Tuế An kiểm tra từng thứ một, gia cố cửa sổ, thời gian từng phút từng giây trôi qua, màn đêm lặng lẽ buông xuống, ngoài trời tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Biển thường ngày màu xanh thẫm, giờ đây đã chuyển từ xanh sang xám, sóng biển cuồn cuộn mạnh mẽ hơn bình thường, không ngừng tạo ra bọt trắng, đá bị sóng biển đập mạnh, biển cả u ám không còn giống như mọi khi, không làm người ta dừng lại ngắm nhìn, mà trái lại, nó kích động một cảm giác ngột ngạt, như thể một con quái vật đang âm thầm trực chờ nuốt chửng cả hòn đảo, khiến người ta dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Trần Tuế An dọn dẹp xong xuôi, đang tán gẫu với Tô Nam Chi trên ban công tầng 2. Đột nhiên, một tiếng sấm lớn xé toạc bầu trời, màn đêm bị xé ra một lỗ hổng, tia sét theo lỗ hổng đó đánh xuống, vệt trắng vô cùng rõ ràng. Tô Nam Chi giật mình, lao vào lòng Trần Tuế An. Trần Tuế An che tay cô lại, ôm cô quay lưng về phía cửa sổ, nhẹ nhàng an ủi cô. Không sao đâu, anh ngừng đây, tia sét chỉ là màn dạo đầu của cơn mưa bão, không có ý định dừng lại. Trên trời tiếp tục xuất hiện vài tia sét nữa, trong chốc lát chiếu sáng màn đêm, rồi lại nhanh chóng trở về bóng tối. Những tia lửa của vài tia sét còn lại trên không trung chỉ hướng đi của chúng, rồi tiếng sấm vang dội trời đất vang lên bên tai. Tô Nam Chi sợ hãi nhắm mắt lại, ôm chặt eo Trần Tuế An. Anh một tay ôm eo cô, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi, đừng sợ đừng sợ, anh ở đây. Vòng tay quen thuộc và giọng nói ấm áp, khiến cô tạm thời quên đi nỗi sợ hãi mà cơn bão mang lại. Anh bế em đi ngủ. Trần Tuế An trực tiếp bế cô lên như công chúa, bế cô về phòng. Anh ân cần giúp Tô Nam Chi chỉnh lại chăn, ngồi bên cạnh dỗ cô ngủ. Tiếng gió thổi đến từ khe cửa sổ. Trần Tuế An đứng dậy đóng cửa sổ thật kỹ, lại kéo rèm cửa xuống. chiếc đèn ngủ nhỏ do Trần Tuế An tự làm trên bàn đầu giường. Tô Nam Chi luôn rất trân trọng, lúc này phát ra ánh sáng yếu ớt như để đáp lại. Cánh cửa phòng đóng chặt, ánh đèn vàng nhạt, hai người tâm đầu ý hợp, mọi thứ bắt đầu trở nên mập mờ. Hai người nhìn nhau, rồi đều rất ăn ý tránh ánh mắt của nhau. Tô Nam Chi rất hồi hộp, mong chờ điều gì đó xảy ra, lại sợ điều đó thực sự xảy ra. Trần Tuế An mặt đỏ tai hồng, thở cũng khó khăn, nếu không rời khỏi căn phòng này, anh thực sự sẽ bị nghẹt thở vì không biết cách thở bình thường. Anh lắp bắp mở miệng, muốn nhanh chóng chạy trốn, nếu em sợ thì anh qua phòng bên cạnh dọn dẹp một chút. Khoảnh khắc anh đứng dậy rời đi, Tô Nam Chi đã có câu trả lời, hơn cả nỗi sợ hãi, là sự mong chờ. Nhìn bóng lưng anh, chân tay cô đã đưa ra lựa chọn. Đừng đi, cô đưa tay giữ lấy người định bỏ đi. Ở lại với em, hai người đã qua tuổi ngây thơ. Đều hiểu rõ nếu không tạo khoảng cách thì chuyện gì đó sẽ xảy ra tiếp theo. Trần Tuế An thở dốc, ánh mắt nhìn cô đầy dục vọng. Lại một lần nữa xác nhận, em chắc chứ? Tô Nam Chi vô cùng khẳng định câu trả lời trong lòng. Giờ đây cô chẳng còn gì để che giấu. Cắn môi, mạnh dạn mở ngăn kéo ra, và lấy đi vật đang bị che đậy ở trên. Trong ngăn kéo là món quà mà Bạch Thục Ý đã cẩn thận chuẩn bị cho cả hai. Dự đoán Tô Nam Chi sẽ ngại ngùng, không tiện mua, lại thêm hòn đảo như vậy. Toàn người quen, cô ấy đành phải chu đáo chuẩn bị giúp người bạn thân. Hơn nữa, Tô Nam Chi cũng không nhỏ tuổi nữa, đã đến lúc tận hưởng niềm vui mới trong cuộc sống. Trần Tuế An lại có thân hình đẹp, lúc này sức khỏe anh cũng tốt, không thể nào thiệt thòi được. Thân hình người mẫu nam ngay trước mắt, sao có thể bỏ qua được. Tô Nam Chi nghe thấy những lời này, suýt nữa thì xấu hổ chết đi được, chỉ có thể im lặng. Hơn nữa, người bạn thân còn chọn hai kích cỡ và tuyên bố, chỉ có nhỏ, không có lớn, phải dùng hàng tốt, chuyện này là thế nào chứ? Tô Nam Chi vẫn chưa có người yêu, làm sao đã từng thấy cảnh tượng này? Kiến thức về áo mưa chỉ giới hạn ở những buổi tuyên truyền khoa học do trường tổ chức. Còn cách sử dụng đúng thì vẫn phải xem hướng dẫn sử dụng. Mắt Trần Tuế An có thoáng chốc ngơ ngác, rồi nhanh chóng bị dục vọng lấp đầy. Tô Nam Chi vẫn hơi khó mở miệng, mặt đỏ bừng giải thích. Là Bạch Thục Ý chuẩn bị. Cảm ơn cô ấy giùm anh nhé. Giọng nói của anh đã nhuốm chút khàn đặc. Giây tiếp theo, anh cúi người xuống. Tô Nam Chi cảm nhận được những nụ hôn dày đặc rơi xuống. Anh khẽ mở môi cô ra, nâng cô lên, đặt cô ngồi lên người mình. Hơi thở bị cướp mất. Đầu óc Tô Nam Chi trống rỗng. Đầu ngón tay anh vuốt ve lưng cô, rồi xuống đến eo cô. Vài giây sau lại tiếp tục di chuyển lên trên. Mưa bão và gió dữ cùng ập đến. Cơn mưa đến nhanh và mạnh mẽ. Những giọt mưa nặng trĩu đập vào mái che, đến nỗi không khí cũng trở nên ẩm ướt. Được cơ hội thở ngắn ngủi, Tô Nam Chi vội hít thở sâu một hơi. Ánh mắt mơ màng, những vùng da mà anh chạm vào đều bắt đầu nóng lên. Nụ hôn của Trần Tuế An đã rơi xuống vai cô và đều đặn lan xuống phía dưới. Ngoài trời mưa bão, sóng biển không thương tiếc đập vào đá. Sóng lớn dữ dội, nhấn chìm mọi thứ. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.